Chương 1371, Hạ Ma Huy. Nghe tam trưởng lão Lý Tư lời ấy, ông lão mặc áo trắng cắn răng, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không có thể nói ra. Chỉ bất quá lúc này, tam trưởng lão chuyển đề tài, nhìn về phía Diệp Hoàn Đoạn, tự thiếu phi tiếu nói, Bộ Ngoại giao là phụ trách đối ngoại giao thiệp, nếu Minh Chủ đem Bộ Ngoại giao người đứng đầu đổi, quyển kia lần nhằm vào Yến gia giao thiệp, chỉ cần còn cần vị này mới nhậm chức huynh đệ phụ trách, nếu như có mảy may sơ suất, đều cần hắn tới hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nghe tiếng, Lưu Ảnh chân mày hơi hơi nhíu lên, hắn mới tới Độc Lập Châu không lâu, cũng không rõ ràng Yến gia là bực nào thế lực, so sánh không sợ mình thì như thế nào. Ở dưới tình huống một chút nào cũng không hiểu, tùy tiện tiến hành giao thiệp, đối với không sợ mình cũng được, cũng hoặc là Hoàn Đoàn tiểu thư cũng được, đều hết sức bất lợi. Tam trưởng lão nói không sai, Minh Chủ quyết định, chúng ta tự nhiên sẽ không nói gì nhiều, nhưng người của Bộ Ngoại giao bị đổi, cái này cũng phải do Minh Chủ tới phụ trách. Một vị trưởng lão khác mở miệng nói. Giờ phút này, Diệp Hoàn Đoàn quét mắt qua một cái tại chỗ mấy vị trưởng lão, mấy cái này lão già kia, so với hồ ly còn khôn khéo, vốn cho là có thể giết bọn hắn một cái Hạ Ma Huy, chưa từng nghĩ, bọn họ nhưng là có cách đối phó. Lưu Ảnh mới tới Độc Lập Châu. Hơn nữa vừa mới bị chính mình cưỡng ép điều tới Bộ Ngoại giao vị trí, hiện tại nói xử, căn bản không quá thực tế. Đúng như Tam trưởng lão nói, một khi xuất hiện bất kỳ sơ suất, không chỉ là Lưu Ảnh trách nhiệm, nàng vị này không sợ mình chủ cũng muốn gánh trách. Cái này cũng không cần các ngươi tới quan tâm. Một lát sau, Diệp Hoàn Đoàn lạnh giọng mở miệng. Nếu Minh chủ tâm ý đã quyết, chúng ta những lão gia hỏa này, đương nhiên sẽ không có dị nghị gì. Tam trưởng lão Lý Tư cười nói. Lúc này, Diệp Hoàn Đoàn phất phất tay, tan họp. Theo Diệp Hoàn Đoàn tiếng nói rơi xuống, bên trong phòng họp mọi người rối rít đứng dậy, đi theo mấy vị trưởng lão xoay người rời đi phòng hội nghị. Bên trong phòng hội nghị lớn như vậy, cũng chỉ còn lại có Lưu Ảnh cùng lính đánh thuê 5 người tổ, tự nhiên, Diệp Hoàn Đoàn cũng không rời đi. Chủ nhân giờ phút này, Lão Khương nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, đối với tình thế bây giờ, có chút không làm rõ được. Diệp Hoàn Đoàn lấy ra 6 miếng ngân bài. Chợt ném cho mọi người. Độc Lập Châu giấy thông hành, đều nhận lấy đi. Diệp Hoàn Đoàn mở miệng. Độc Lập Châu giấy thông hành là lấy thuần ngân chế tạo, phía trên khắc người nắm giữ tin tức, đại biểu người nắm giữ thân phận của người Độc Lập Châu. Nếu là bị võ đạo liên minh công hội tra được, trình cái này giấy thông hành liền có thể, có chút giống cảnh quốc giấy chứng nhận thân phận. Cầm đến Độc Lập Châu giấy thông hành sau, Lão Khương cùng Lưu Ảnh đám người thần sắc hơi có chút kích động, có vật này. Bọn họ liền có thể quang minh chính đại cất bước tại Độc Lập Châu mỗi một cái khu vực cùng xó xỉnh, rốt cuộc không cần lo lắng sợ hãi. Chủ nhân, vật này thật là đẹp đây tiểu lò ly cầm lấy giấy thông hành, vui mừng đến không được. Lao Khương. Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía Lao Khương, nói, sau đó, các ngươi liền trước tiên ở không sợ minh bộ ngoại giao, nếu như có vấn đề gì, trực tiếp tìm Lưu Ảnh không giải quyết được, liền tới tìm ta. Được rồi chủ nhân. Lão Khương gật đầu một cái. Bộ ngoại giao loại này bộ môn, chủ yếu là phụ trách đối ngoại giao thiệp và đàm phán, không cần thiết bất kỳ võ lực nào giá trị, vẫn tương đối thích hợp bọn họ. Giống như không sợ minh loại này Độc Lập Châu thế lực, đầm rồng hang hổ, trừ bộ ngoại giao ở ngoài, thật đúng là không có ngành khác thích hợp bọn họ. Tự nhiên, đây cũng không phải là chính là nói bộ ngoại giao tại không sợ minh địa vị liền không cao, ngược lại, bộ ngoại giao địa vị cực cao, hết sức quan trọng. Quan văn võ tướng, bộ ngoại giao tại không sợ minh đảm nhiệm tương tự quan văn chức vị.